chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 6, vừa gặp đã yêu. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Thanh đáy lòng siết chặt, đem túi sách ôm ở trước ngực, quay đầu nhìn về phía người tới. Ngay tại cô quay đầu trong nháy mắt đó, một gương mặt thanh lệ thoát tục phóng pha quay chậm, xuất hiện trong mắt mọi người. Tư Đồ Phong cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia khuôn mặt, chính là mỹ nữ, đều không thể không trong lòng cảm thán một tiếng. Đẹp quá, đây tuyệt đối là người con gái xinh đẹp nhất mà mình đã từng gặp. Cố Nam Tích rõ ràng nghe thấy được tiếng tim đập của chính mình. Đập rất nhanh, đáy lòng coi như có cái thứ gì. Ba, thoáng một phát, tạc nở hoa, một đám người sau lưng bọn họ đều sợ ngây người. Đẹp quá, toàn bộ người ở chỗ này, đoán chừng cũng chỉ có Tư Đồ thiếu gia có tư thế. Mới có thể có tư cách tới mỹ nữ. Đơn thuần mỹ mạo, chỉ sợ không chia trên dưới. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trần Thanh Thanh biểu hiện ra giống như bị thụ kinh hãi. Kinh ngạc nhìn trước mắt, đáy lòng lại ám phúng. Tiểu tử, ánh mắt này của các ngươi cái này, cũng muốn bắt lấy ta. Mỹ nữ, đừng sợ, chúng ta là đến tìm người. Ngươi có nhìn thấy hay không một cái người quái dị đã tới tại đây? Trước phục hồi tinh thần Tư Đồ Phong hồi đáp, Trần Thanh Thanh âm thầm khiêu mi. Tiểu tử này đối đãi mỹ nữ ngược lại là ôn nhu. Chỉ là, vãi luyện, người này lại đang mắng cô là người quái dị. Không phát hiện, các ngươi có thể cho mở cửa không? Ta phải về nhà rồi. Trần Thanh Thanh chớp một đôi mắt vô tội mắt to. Hỏi, Tư Đồ Phong nhíu nhíu mày. Không ở chỗ này, toàn bộ hộp đêm hắn đều phái người đi tìm. Chỉ có tại đây khóa trái cửa. Hắn mới tự mình đã chạy tới tìm. Mẹ nó, cái kia xú nha đầu bị hắn bắt được nhất định phải chết. Đi, lại đi địa phương khác tìm xem. Cũng không tin cái kia xú nha đầu còn có thể hư không tiêu thất. Dứt lời, hắn mang theo một đám người ly khai. Trần Thanh Thanh đáy lòng khoái hoạt chết rồi. Tiểu tử đáng chết, lão nương là có thể hư không tiêu thất. Tựu là như vậy mà thần thông quảng đại. Ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh vui cười. Đột nhiên đã ngừng khóe miệng tươi cười. Mẹ nó, thật sự là đắc ý quên mình rồi. Tại đây rõ ràng còn có người chưa có chạy. Cố Nam Tích kinh ngạc nhìn khóe miệng cô tươi cười. Thật lâu quay trở lại thẫn thờ. Gặp cô, tự giác thất lễ, bề bộn thu hồi ánh mắt. Không tự giác mà hỏi. Ngươi tên là gì? Trần Thanh Thanh đối với thiếu niên này ấn tượng không tệ. Cầm sai túi sách thuận lợi đổi về. Một chút cũng không có làm khó ý của nàng. Nếu túi sách rơi vào trong tay Tư Đồ Phong thì không có thuận lợi như vậy rồi. Nghĩ nghĩ, cô nói ra một cái tên. Thanh Thần, Thanh Thần, Cố Nam Tích thất thần hô lên cái tên này. Ân, trời tối rồi, ta phải về nhà thôi. Hẹn gặp lại, đợi một chút, toàn bộ hộp đêm đều bị Tư Đồ Phong phong tỏa. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Vậy cảm ơn, ánh trăng yếu ớt chiếu rọi trên khuôn mặt của cô, giống như gắn một tầng kim quang nhàn nhạt, lại để cho cô thoạt nhìn có chút không chân thực, như một xinh đẹp nàng tiên. Cố Nam Tích lao thẳng đến Trần Thanh Thanh đưa cô ra ngoài hộp đêm. Thẳng đến cô lên xe rời đi, thật lâu quay trở lại thẫn thờ. Trong đầu tất cả đều là tư thái của cô vừa mới dưới ánh trăng tuyệt thế phong độ. Hộp đêm, Tư Đồ Phong hung hăng đạp bảo vệ mấy cái. Mẹ nó, khắp nơi đều tìm, nhưng lại ngay cả cái bóng người đều không gặp. Cố Nam Tích trở về, đã nhìn thấy một mình hắn ngồi ở trên ghế salon mọc lên hờn dỗi. Trêu chọc nói, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một phát. Tư Đồ Phong nâng lên con mắt chừng mắt một cái. Nói, Cố Nam Tích, ngươi tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Đến nha. Tư Đồ Phong vẻ mặt sụp đổ hướng phía hắn vọt tới. Cách chương.